Luân hồi nhạc viên, chương 1372, keo kiệt lão gia hỏa. Góc truyện audio.com, chương 85, keo kiệt lão gia hỏa không gian chi lực phun trào, Tô Hiểu trống rỗng xuất hiện tại chuyên môn phòng bên trong, hắn về phía trước lảo đảo mấy bước mới đứng vững bước chân cao. Một tiếng hét thảm về sau, nằm ở trên thảm ngủ trưa bố bố Uông bị dẫm tỉnh, mặt chó mộng bức. Ngào ô, bố bố Uông nằm trên mặt đất sói trụ ý là... Không có 1.000 nhạc viên tệ, bản Uông hôm nay không đứng dậy nổi. Mà sau đó một khắc bố bố Uông lập tức đứng dậy, bước tiểu toái bộ đi cấp Tô Hiểu pha trà. Tô Hiểu buông xuống kia dùng để chấn trạch 65 nhát đại dép lê, xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV46, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV47, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV48, tâm chi minh tưởng đã tăng lên đến LV40. Đao thuật đại sư tăng lên, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mở ra kỹ năng giới thiệu, xem xét đao thuật biến hóa, đao thuật đại sư, LV48. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 242%. Tăng lên 18%, đao thuật kỹ xảo biên độ lớn tăng lên. LV10 kèm theo năng lực vạn vật rung động. Mark LV20 kèm theo năng lực đao mang LV30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận. Mark LV40 kèm theo năng lực phong nhận chi mang, đao mang tốc độ phi hành. 140, 20, phong nhận giá trị. 20, 5, phá giáp. 20, đao mang tấn thăng đến nửa thực thể. Đao thuật tăng lên không tính quá rõ ràng, cơ sở loại năng lực chính là như thế, yêu cầu không ngừng tích lũy, nếu như không có cơ sở năng lực coi như có được lại nhiều kỹ năng chủ động cũng là không chung lâu các mà thôi. Kỹ năng phái pháp sư liền có được đại lượng năng lực nhưng bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ đối với cơ sở loại năng lực đầu nhập. Chính là bởi vì cơ sở năng lực cự đại tiêu hao, linh hồn kết tinh giá cả mới như thế cao ngang, 98% trở lên khế ước giả, đều rõ ràng cơ sở năng lực tầm quan trọng còn thừa 2% sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong bị đào thải. Nếu như nói chủ động loại kỹ năng là cành lá, như vậy cơ sở kỹ năng chính là thân cây, không có thân cây, cành lá chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ đợi khô héo. Hoặc là nói, không có cơ sở kỹ năng lời nói, nắm giữ cơ bản không được chủ động loại năng lực. Tô Hiểu gặp qua 99% kỹ năng chủ động, phía trước đưa điều kiện bên trong đều phải cầu nhất định đẳng cấp cơ sở năng lực. Cũng tỉ như hắn trước bán ra tật lôi chi mâu, liền yêu cầu nắm giữ. Lôi điện cơ sở điều khiển LV30 trở lên, nếu như không có lôi điện điều khiển, tạo ra tật lôi chi mâu lôi điện từ đâu mà tới. Bằng ý niệm, huyền học, luân hồi nhạc viên phụ trợ. Căn bản không tồn tại, luân hồi nhạc viên sẽ không hiệp trợ khế ước giả, trước công giả, bao quát liệp sát giả chiến đấu, không cách nào khống chế lôi điện thu hoạch được tật lôi chi mâu quyển trục về sau, cũng chỉ có thể nhìn. Nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến hết thảy khế ước giả đều sẽ cố gắng tăng lên cơ sở năng lực, huống hồ cơ sở năng lực cũng không phải là bài trí, đẳng cấp cao cơ sở năng lực thậm chí so chủ động loại năng lực càng mạnh. Cứ thế mãi, linh hồn kết tinh đương nhiên sẽ khan hiếm, độc hành đều là như thế, huống chi là mạo hiểm đoàn. Góc truyện audio.com. Bởi vậy tiêu hao đại lượng linh hồn kết tinh tăng lên đao thuật đại sư, Tô Hiểu không chút nào đau lòng, thậm chí còn muốn tìm nhiều cơ hội tăng lên mấy cấp. So sánh đao thuật đại sư tăng lên, Tô Hiểu kinh ngạc hơn tại tâm chi minh tưởng năng lực tăng lên, bởi vì hắn mỗi ngày đều kiên trì minh tưởng, coi như tại diễn sinh thế giới bên trong cũng không gián đoạn, cái này khiến tâm chi minh tưởng năng lực đạt tới LV31, đêm này loại không cách nào thông qua luân hồi nhạc viên tăng lên năng lực tăng lên đến LV31, có thể thấy được Tô Hiểu đối với nó coi trọng trình độ, chỉ cần chiến đấu không kịch liệt đến toàn bộ ngày 24 giờ không dừng lại, hắn tại nghỉ ngơi phía trước đều sẽ minh tưởng chỉ chốc lát tâm chi minh tưởng LV40. Chủ động, thụ động, kỹ năng hiệu quả một biên độ lớn tăng lên cảm giác lực ý chí lực bình phục tâm cảnh đối với thiên nhiên thể ngộ chờ. Kỹ năng hiệu quả 2 tiến vào minh tưởng trạng thái sau ý chí lực nhân 3 cảm giác nhạy cảm độ tăng lên 80%. Tô Hiểu nhìn thấy mới xuất hiện kỹ năng hiệu quả 2, nhãn tình sáng lên, đây tuyệt đối là loại thần kỹ, mặc dù không cách nào trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, nhưng nếu như gặp được nguy nan tình huống, như cái nào đó ngoại lai ý thức thâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ cần tiến vào minh tưởng trạng thái, vậy hắn ý chí lực liền sẽ như là như sắt thép, sẽ không tùy tiện bị rung chuyển, hoặc là nói, đến lúc đó Tô Hiểu có thể đem địch nhân ý thức treo lên trường. Loại này năng lực không khỏi làm Tô Hiểu nghĩ đến, nếu như hắn ngoài ý muốn hóa thân đao ma, có thể hay không bằng vào minh tưởng trạng thái xua tan đao ma, hoặc đem cái loại năng lượng này bài xích đến bên ngoài cơ thể. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hôn thân nếm thử, mỗi lần đao ma hư ảnh xuất hiện lúc hắn cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, lấy hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ vậy đối kháng vật kia chớ nói chi là thu vì chính mình dùng. Đao thuật tăng lên hoàn thành cũng được đến ngoài ý muốn thu hoạch, Tô Hiểu tâm tình rõ ràng không tồi. Một khối lớn chừng bàn tay vỏ cây xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, khối này vỏ cây mới xuất hiện ngay lập tức phân giải, phiêu tán tại không khí bên trong. Tô Hiểu vội vàng lấy ra lồng thủy tinh, đem phiêu tán tại không khí bên trong vỏ cây thu hồi, chứa vào một cái đầu ngón tay dài bình thủy tinh bên trong. Lắc lư bình thủy tinh, bên trong màu nâu tàn phiến tựa hồ không nhận trọng lực ảnh hưởng, nhẹ nhàng phiêu khởi. Tô Hiểu nếm thử xem xét này đó vỏ cây tàn tiết tư liệu, hắc phong thụ ra. Mảnh vỡ, nơi sản xuất hắc nguyên chỗ sâu nhất, độc hữu, phẩm chất màu trắng, thuộc loại vật liệu sử dụng hiệu quả, nhưng nếm thử trồng. Cho điểm, không giới thiệu vắn tắt, một khối nhỏ hắc phong thụ ra, lấy hắc phong thụ sinh mệnh lực nhưng nếm thử trồng, cần lấy linh hồn kết tinh. Nguyên đàm chi thủy vì chất dinh dưỡng, giá bán, 20 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu thuận tay làm ra vỏ cây, rõ ràng không phải phàm phẩm, hắn đưa tay vuốt vuốt sau lưng, trước đó tại truyền tống đường bên trên, hắn cảm giác giống như bị ai đạp một chân, kịch liệt đau nhức khó nhịn không nói, hắn chừng 5.726 điểm pháp lực giá trị thế mà còn sót lại 465 điểm, hiện tại sau lưng còn ẩn ẩn làm đau. Kia lão gia hòa, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đương nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra, thông qua cùng Marvin, Van tiếp xúc hắn phát hiện một việc chính là mặt khác diệt pháp chi ảnh mặc dù sẽ không đối với hắn ôm lấy ác ý, nhưng tương thân tương ái, rõ ràng là không có khả năng, cũng tỉ như kia danh lão giả, rõ ràng là thu linh hồn kết tinh mới hiện thân, bởi vì Tô Hiểu giật xuống một khối hắc phong thụ vỏ cây, lúc gần đi còn đạp Tô Hiểu một chân. Nghĩ như vậy đến, Marvin, Van tựa hồ là thực đáng tin cậy người chỉ dẫn, mặc dù kia ra hỏa tiếng cười thực vô lương. Tô Hiểu làm ra cái chậu hoa chứa vào đất đai về sau, đem bình thủy tinh bên trong vỏ cây tàn tiết đổ vào chậu hoa bên trong, do dự một chút, hắn đem một viên linh hồn kết tinh chung, nhét vào đất đai, về phần nguyên đàm chi thủy, hắn trước hỏi thăm qua luân hồi nhạc viên, đáp án là này đồ vật có thể sử dụng nhạc viên tệ đổi, 5.000 nhạc viên tệ 100ml. 100ml nghe không nhiều, thực tế không hề ít, một lần ly nước có thể trang một ly tả hữu. Tô Hiểu đổi 200ml nguyên đàm chi thủy, một đoàn xanh biếc thủy cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn khống chế này đoàn nguyên đàm chi thủy tràn vào chậu hoa bên trong. Tưới nước về sau, Tô Hiểu quan sát chậu hoa bên trong biến hóa, nhưng mà không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ bùn đất chính là bùn đất, dự đoán bên trong lập tức mọc rễ này mầm cảnh tượng không xuất hiện. Ngay tại Tô Hiểu quan sát hắc phong thụ phải trăng này mầm lúc một viên cầu đầu tiến lên phía trước tựa hồ đối với này hoa bồn cảm thấy rất hứng thú. Bố bố, nếu như ngươi đem này đồ vật gặm ta đem ngươi treo lên dùng dép lê trừ. Gâu, bố bố uông cẩu đầu hà ra một phát ý là. Chủ nhân, bản uông trong đầu đã định ra hơn 300 phần sách ra phương án, ngài muốn hay không xem qua hả? Nhưng vào lúc này, sách ra tiểu đội hạch tâm thành viên A Mộ tiến lên, đối với cái này chậu hoa tựa hồ cũng rất tò mò. Tô Hiểu đi vào đầu giường phía trước cầm qua chấn trạch đại dép lê, đem đại dép lê đặt tại đĩa tuyến bên cạnh, lần này, bố bố uông cùng A Mỗ cũng sẽ không tiếp tục dám đánh này hoa bồn mưu ma trước quỷ, bị dép lê chiều thật sự có chút đau. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.